Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1564, hoa cánh tay thiếu nữ 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này thiên mới phát tiếp mời liền tại công kích lâm tịch đi máy bay kia cái mặt dưới, nhưng là rất nhanh liền bị đội lên hot topic vị trí ai cái người nhanh muốn đi đến phòng ngủ cửa ra vào. Phùng Kiều tiêu hóa xong thiếp mời nội dung phát hiện, này cái thiếp mời kỳ thật chỉ là tiêu đề mang lên thích mục Diêu. Mà chỉnh cái nội dung cơ hồ đều là tại nói ông Tố Hinh, này là giúp Diêu Diêu tại phản phúng ông Tố Hinh thiếp mời. Văn chương trật tự rõ ràng, dùng từ sắc bén, trực kích nhân tâm, đem ông Tố Hinh dối trá âm hiểm và giỏi về trốn tại cõng nồi hiệp sau nhất đốn tao thao tác đều bóc phát cái vô cùng nguồn nguyễn. Nhất tuyệt là công kích Diêu Diêu kia cái thiếp mời thượng đồ, này cái cũng tới đồ, hơn nữa còn không chỉ một tấm. Thiếp mời thực dài. Chủ yếu nói liền là kia lần tại Mỹ thực nhai liên hoan sự kiện lấy cùng này lần Diêu Diêu cùng ông Tố Hinh đánh cược. Phùng Kiều là càng xem càng sinh khí, càng xem càng sinh khí. Kia ngày theo dõi video bị người ta cấp điều ra tới đồng thời làm screenshot, vì phòng ngừa ông Tố Hinh quỷ biện, tại tấm đồ kia bên cạnh còn kèm theo đã từng đem Diêu Diêu đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió kia trương ảnh chụp, phát thiếp người đem Diêu Diêu bị ép xuyên ông Tố Hinh lộ lưng trang. Tại trước mắt bao người bộc lộ ra kim hoàng diễn mẫu đơn hình xăm chụp ảnh chung cùng video screenshot làm đại lượng so sánh. Vô luận là giày còn là quần lấy cùng vị trí chỗ ở tất cả đều đối thượng. Sự thật chứng minh, kia ngày ra chân hung hăng trượt chân phục vụ viên dẫn đến Diêu Diêu bị đổ đầy người rượu kè cầm đầu liền là ông Tố Hinh. Nhưng là tại lúc sau ông Tố Hinh ngôn luận bên trong lại một chút không có đề cập, nàng toàn bộ hành trình đều tại hào không chột dạ giả làm người tốt. Một hồi khuyên bị phòng còn tổn thất một cái danh bài quần áo viên vấn hàn dàn xếp ổn thỏa. Một hồi vừa đồng tình đáng thương phục vụ viên. Ai sẽ nghĩ tới, tạo thành này chàng ngoài ý muốn chính là này cái đại gia nhất trí cho rằng tâm địa thiện lương ông Tố Hinh đâu. Đồng thời cũng chính là nàng cung cấp bại lộ thích mục Diêu hình xăm quần áo. Nàng còn là thứ nhất cái phát hiện thích mục Diêu hình xăm người. Phát thiếp người sắc bén hỏi. Không kinh bạn cùng phòng đồng ý liền tùy ý mang rất nhiều nam đồng học gia nhập phòng ngủ liên hoan cũng là này vì ông đồng học. Ngươi không cảm thấy này đốn tiệc tối ngươi cấp chính mình thêm quá nhiều phần diễn sao? Nếu như chuyện phía trên bộc lộ ra ông Tố Hinh âm hiểm, mặt dưới trực tiếp đánh cược sự kiện thì triệt để vạch trần ông Tố Hinh tính trước làm sau. Muốn đem thích mục Diêu này cái dựa vào ít ỏi khen thưởng mới có thể tiến đến học phí đáng thương nữ sinh hết thảy đường lui hoàn toàn phá hỏng dụng tâm hiểm ác. Văn chương cung cấp đại lượng tỉ mỉ xác thực số liệu thậm chí bao gồm nào đó thủ hào khen thưởng screenshot để chứng minh, ông Tố Hinh hết thảy đều là sớm có dự mưu, chỉ vì đem thích mục Diêu cây gai này triệt để trừ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nàng cùng kia cái thủ hào tung tin đồn nhảm nói thích mục Diêu kỳ thật là cái trong ngoài không đồng nhất cực kỳ ác độc nữ sinh, mà thủ hào nguyên bản là thích mục Diêu phấn ti. Ông Tố Hinh vì đêm này vị trí tôn VIP cướp được chính mình túi bên trong, đại lượng tạo ra phỉ báng công kích thích mục Diêu, đồng thời dùng này lần vạch trần cùng thủ hào đòi hỏi tối thiểu một lần khen thưởng 10 cái tinh thần đại hài điều kiện, đương nhiên ngữ khí là cực độ nũng nịu, một ngụm một cái thủ hào ca ca giúp ta một chút. Tựa hồ dự liệu được có người sẽ cho rằng này không hợp logic, vì thế văn chương còn trình bày thổ hào vì cái gì đặc biệt quan tâm cái này sự tình đồng thời đáp ứng ông Tố Hinh này loại gần như vô lý thảo thưởng hành vi. Đó là bởi vì thổ hào biểu muội liền là thích mục Diêu đáng tin phấn ti kiêm bạn cùng phòng. Thổ hào tại nghe ông Tố Hinh vạch trần lúc sau đã từng một lần thật tin tưởng thích mục Diêu liền là này loại vì cực nhỏ lợi nhỏ có thể không từ thủ đoạn hình xăm hư nữ hài. Cơ hồ này cái thiếp mời đã phát ra. Nguyên bản công kích lâm tịch đi máy bay thiếp mời lập tức không người hỏi thăm, lộ ra ánh sáng ông Tố Hinh này cái thiếp mời hồi phục nháy mắt bên trong phá trăm. Hai cái võng hồng xé bức đồng thời liên lụy đến cho rằng thổ hào, này loại nát đường cái tình tiết mặc dù mọi người đã nghe nhiều nên thuộc, nhưng là không thể phủ nhận vẫn cứ rất dễ dàng hấp dẫn đại lượng trong mắt. Nếu bởi vì một đến tột cùng có nên hay không cấp lão nhân nhường chỗ ngồi đều có thể làm quảng đại dân mạng nhóm lên cao đến dân tộc. Triết học cùng nhân chủng mặt bên trên đi, như vậy này loại phát sinh tại mạng lưới lại kéo dài đến sân trường xé bức đại hí tự nhiên rãnh điểm, phun điểm càng nhiều, vì thế cơ hồ chỉnh cái sân trường đều gia nhập vào này chàng biện luận bên trong đi. Lâm Tịch cho tới bây giờ không biết, chỉ là một thiên forum trường học bên trên thiếp mời, thế nhưng có thể khiến toàn dân hóa thân thành thám tử lừng danh Conan, sau đó các loại thảo luận, siêu tập chứng cứ, phun người lấy cùng lẫn nhau phun. Rất nhanh, này thiên nhiệt đến phòng tay thiếp mời bị các lộ ra ngoài trường không rõ nhân sĩ công chiếm, vì thế cục diện càng thêm hỗn loạn. Có điện thương tại chỉ mặt gọi tên yêu cầu ông Tố Hinh ra tới tạ tội, có người thay ông Tố Hinh cầu xin Diêu Diêu công chúa, đừng để Tố Tố không khóc xóa nick, còn có tìm kiếm Diêu Diêu công chúa thương nghiệp hợp tác vô khổng bất nhập điện thương làm Lâm Tịch giờ khóc giờ cười. Ông Tố Hinh đã khóc choáng tại nhà vệ sinh, nàng là thật tại nhà vệ sinh, về phần choáng không choáng liền mỗi người một ý, thân phận triệt để bị đào, dẫn đến rất nhiều người đều hiếu kỳ tới phòng ngủ nghĩ muốn mắt thấy một chút bỏ đi mỹ nhan lọc kính ma da tăng bạch mắt to mũi lồi phong môi hiệu quả Tố Tố không khóc đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Nhưng mà cũng không thể, bởi vì Tố Tố không khóc chính chánh tại nhà vệ sinh bên trong khóc lớn đặc biệt khóc. Bình sinh lần thứ nhất, ông Tố Hinh cảm giác đến mờ mịt cùng tuyệt vọng. Nàng trừ khóc không biết sau đó phải làm sao bây giờ. Đây hết thảy đều là chính mình hôm qua liền bố trí hảo. Một vòng bộ này một vòng, đợi đến nàng phát hiện sự tình không diệu tưởng muốn triệt tiêu luận đàn thiếp từ thời điểm hết thảy cứ như vậy oanh oanh liệt liệt, không bị khống chế phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không quá quen thuộc hài khiếu bình đài trực tiếp phòng ngủ mặt khác thành viên tại kia thiên văn chương thông tục dễ hiểu phổ cập khoa học hạ lập tức rõ ràng ông Tố Hinh hiện giờ tình cảnh. Đối với một cái dựa vào măng hàng, khen thưởng sinh tồn võng hồng tới nói, tín dự vô tồn nhân thiết sụp đổ cơ bản tương đương với xí nghiệp gia phá sản, sẽ nhanh chóng theo đám mây ngã lạc biến thành chó rơi xuống nước, đặc biệt võng hồng, chẳng những biến thành chó rơi xuống nước, còn sẽ người người kêu đánh. Cho nên này một lần không ai giúp nàng ngăn cản bên ngoài mặt khác nhiệt tình đồng học. Tham, ông Tố Hinh chỉ đành chịu nước tiểu độn mà đi. Sau đó, Lâm Tịch cùng Phùng Kiều đẩy cửa đi vào. Hành lang bên trong vẫn như cũ, có hơn 10 cái người tại quan sát. Xem thấy hai người bọn họ, lập tức liền cùng lên đến đáp lời. Nguyên lai này đó người là nghĩ muốn hoa đào dưỡng nhan ra tuyết canh. Lâm Tịch mỉm cười nói. Không được a, ta bị ông Tố Hinh thực danh báo cáo phi pháp kiếm lời. Vừa rồi kém chút không có bị kính trà cây cao lương mang đi uống trà đâu, cũng không dám lại loạn đưa mỹ dung canh uống. Những cái đó người cơ hồ muốn chửi ầm lên, đặc biệt tại nghe Lâm Tịch nói là đưa tặng mỹ dung canh thời điểm này đó người càng là bi phẫn không hiểu. Cái này cùng ông Tố Hinh thế nào liền như vậy thất đức mang bốc khói đâu. Người chính mình không uống dưỡng nhan canh cũng coi như, còn hú đến chúng ta cũng không có uống, thật mẹ nó đầu óc có trùng a. Nếu là các nàng quán thượng này dạng một vị có được này loại thần kỳ mỹ dung phương bạn cùng phòng, các nàng nhất định sẽ ngay lập tức nịnh nọt ôm chặt đuôi quỳ cầu dưỡng nhan canh. Ai sẽ giống như ông Tố Hinh đồng dạng thế mà nghĩ hết tất cả biện pháp chỉnh người nhà, đặc biệt là nghe trước khi nói hai cái người quan hệ là phòng ngủ bên trong tốt nhất. Mấy cái nữ sinh có chút ít hâm mộ xem Lâm Tịch cùng Phùng Kiều hiện giờ thổi qua liền phá kiều nộn làn da. Càng xem càng cảm thấy đến nhất định là dưỡng nhan canh công hiệu thần kỳ. Đừng có gấp, ta đã đem đơn thuốc bán cho một nhà chuyên nghiệp y dược cơ cấu. Bọn họ chính cầm đi tiến hành lâm sàng thí nghiệm, phê duyệt đã báo lên đi. Nếu như nhanh lời nói phỏng đoán nửa năm đến một năm về sau, thị trường thượng liền có thể sẽ xuất hiện sản xuất hàng loạt hoa đào dưỡng nhan ra tuyết canh. Nghe được Lâm Tịch trở về thanh âm, ông Tố Hinh đầu óc bên trong kia sợi dây lập tức đứt đoạn. Nàng kéo ra toilet, cửa lao ra, mang đầy mặt nước mắt lớn tiếng chất vấn. Thích Mục Diêu, diễn đàn đen ta thiếp mời có phải hay không là ngươi phát? Ha ha, Lâm Tịch cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm trả lời nói. Thiếp mời có phải hay không ta phát, chính ngươi trong lòng không điểm bức số. Lão tử vừa mới bị nào đó ngốc bức báo cáo chịu dược giam cục nhất đốn thẩm đâu. Nói xong, Lâm Tịch cúi đầu xem so chính mình trọn vẹn thấp một đầu ông Tố Hinh. Hiện tại ta toàn thân trở ra, người liền phải xui xẻo. Cách chương.